Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, Trương mất trí phát điên. Ở phần trước, như chúng ta đã biết thì đám người quân Mạc Tả đã giải quyết được nguy cơ từ dị tộc. Cuối cùng thì chỉ còn một nguy cơ duy nhất đến từ chiến cuồng ở phía Miếu Huyễn Phủ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lúc này thì Cổ Hàn đã không còn nữa, mà Cửu Thập Tứ Thiếu thì đột nhiên dở chứng muốn ẩn cư ở Thiên Trụ Sơn, không muốn ra ngoài. Thế chẳng phải là chỉ còn mỗi mình đối mặt với chiến cuồng thôi sao? Ba người liên thủ còn giết không chết hắn, bây giờ chỉ còn một mình thì có thể làm sao? Tiếp tục đi lên phía trước thì thấy tiền quân đã được thôn xóm kia, không biết vì sao đột nhiên ngừng bước. Ngay sau đó liền có người thúc ngựa hướng về mình mà đến, vội vàng cấp tốc, dường như phát hiện ra cái gì hoặc là gặp chuyện gì quái lạ. Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên nhìn nhau đều không hiểu ra sao. Nhiều ngày chưa từng tiếp xúc cùng ngoại giới, gặp được người thì đương nhiên là một chuyện vui, nhưng cũng không đến mức như chuyện quý hiếm. Đang lúc đoàn quân tiến lên mà tuyền quân lại đột nhiên dừng lại, tất có biến cố trọng đại. Chỉ là đối mặt với đại quân Thiên Phạt cùng với liên quân Tả Quân Phủ, tổng cộng hơn 10 vạn cao thủ đã ngoài cấp tôn giả, chẳng lẽ còn có thể gặp cướp đường hay sao? Nếu thực sự là có kẻ chặn đường cướp bóc, vậy thì cũng thực quá trào phúng đi. Hay là thế giới này thực sự đã quá điên cuồng, lại có thằng giặc cỏ nào không có mắt dám chặn đường quân đội mạnh nhất trên cả đại lục? Nói đến có thể lực lượng một người chặn đường cả đại quân này thì cho dù là Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không được. Đúng vậy, may ra chỉ có Cửu U Đại Nhất Thiếu mới thần thông đến vậy. Không bao lâu sau đã đến trước mặt. Phủ chủ, thôn trang trước mắt xuất hiện tình huống dị thường cực đoan. Toàn bộ thôn trên dưới 100 người đã tử vong, từ trạng xem qua đều là hóa thành thây khô. Thị vệ kia đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên là chuyện quỷ dị ngoài dự đoán của mọi người đã khiến cho hắn cực kỳ sợ hãi. Thây khô, quân Mạc Tà nhướng mày, nhất thời nhớ đến chiến cuồng. Chiến cuồng khi đã mất đi thân thể, thực lực thì kém xa Cửu U Thập Tứ Thiếu, thậm chí so với Cổ Hàn cũng kém hơn một chút. Nhưng chỉ với năng lực khôi phục quỷ dị của hắn và khả năng hấp thu sinh mạng tinh nguyên của những sinh linh kia cũng đã đủ để tạo thành ảnh hưởng khủng bố. Nếu quả thực là... Vừa nghĩ đến đây, hai tay quân Mạc Tà rung lên, tức thì bay từ trên lưng ngựa. Mai Tuyết Yên cảm thấy khác thường cũng theo sát phía sau. Hai người như lưu tinh xẹt qua trời cao, chớp mắt đã tiến vào thôn xóm. Phóng mắt nhìn quanh, hai người đồng thời nổi giận đùng đùng. Nhìn qua là biết nơi đây là một thôn xóm rất nhỏ. Bên trong nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 20-30 hộ gia đình. Nhưng giờ khắc này trong thôn làng đã muốn không còn chút hơi thở của người sống. Trong sân vườn hay là đường mòn thôn ngang, ngổn ngang đầy xác chết. Quân Mạc Tà giữa không trung nhìn xuống dưới, tâm niệm vừa động vụt xuống, đem một cỗ thi thể trước mặt lật xem. Không ngờ tới thi thể toàn thân đều khô khốc, đồng tử co rút lại, không sống sót, và cũng không sót lại một chút nước nào. Dựa theo kiến thức mà kiếp trước quân Mạc Tà học được, thì hầu như toàn bộ cơ thể người đều do nước tạo thành. Mà thi thể ở trước mắt toàn bộ nếu so với thân thể người sống còn nhỏ hơn 2-3 lần, cứ giống như là một cái xác ướp, gọi là thây khô cũng quả thực không sai. Tiếp tục xem xét các thi thể khác thì cũng đều có tình trạng khô héo tương tự. Bất luận người già, trẻ nhỏ hay thanh niên trai tráng, tất cả đều cùng một tử trạng. Cơ mặt tuy rằng đã khô quắt lại, nhưng nhìn thấy được vẻ mặt thực bình thản, cứ như bọn họ căn bản không nhìn thấy gì cả, chỉ như ngủ quên mà chết đi. Ra tay thật tàn nhẫn, thậm chí ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha. Mai Tuyết Yên thấy khối thi thể của một tiểu cô nương trên mặt đất, nghiến răng nói. Nhìn những dấu hiệu biến chất trên thi thể, ta đoán thảm kịch này hẳn là đã phát sinh được nửa tháng, thậm chí lâu hơn. Bởi vì thi thể thiếu nước cực độ, hiện tại đã có dấu hiệu phân hủy. Cũng may, bởi vì hàm lượng nước hoàn toàn mất hết, nếu không có lẽ đã không còn đợi được tới lúc chúng ta đến. Quân Mạc Tà chậm rãi dựng thẳng thân thể, sắc mặt trầm trọng, lặng lẽ nói. Không nghi ngờ gì nữa, chính là hắn. Chỉ có chiến cuồng mới có loại thủ đoạn này, cũng mới có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Huyết nhục tinh hoa trong cơ thể những người này bị cắn nuốt sạch sẽ. Thế mà nếu chỉ quan sát bên ngoài thì lại không nhận ra bất cứ vết tích nào. Lại so với những miêu tả của cửu u thập tứ thiếu trước đó về biểu hiện lúc chiến cuồng hút máu thịt của dã thú, quân Mặc Tả thậm chí không cần suy nghĩ liền lập tức đưa ra kết luận. Chiến cuồng là hắn sao? Làm sao có thể? Hắn không phải là đã... Mai Tuyết Yên mở to hai mắt, thật không dám tin. Chính là tên chiến cuồng đó, kẻ trước kia bị chúng ta đánh rơi vào miệng núi lửa. Quân Mặc Tà thở dài thật sâu, ánh mắt có chút lo âu. Hắn vốn có thân thể bất tử bất diệt, hiện giờ lại hút thêm nhiều máu thịt như thế, thiết nghĩ càng khó đối phó hơn so với trước. Khó đối phó cũng phải đối phó, mặc dù trả cái giá nào đi chăng nữa, loại ác ma giống như thế này nhất định không thể để cho hắn sờ sờ sống trên đời mà di họa cho thế nhân được. Mai Tuyết Yên oán hận nói, chúng ta nhất định phải tiêu diệt hắn hoàn toàn, trả lại hai chữ thanh bình cho trời đất. Đương nhiên phải làm vậy, quân Mặc Tà cười cười, rồi phất tay hạ lệnh cho thủ hạ đem toàn bộ những thi thể này mai táng ổn thỏa, mổ yên mà đẹp. Đại quân tiếp tục hành trình, dọc tới đường đi lại không ngừng có tin báo chuyển đến. Suốt chặng đường này, tổng cộng có hơn 50 thôn xóm đã biến thành địa ngục trần gian. Vô luận là người hay vật, tất cả đều biến thành một khối thây khô. Số lượng tổng thể không ngờ là một con số khủng bố lên tới cả vạn người. Đó mới chỉ đơn thuần là nhân số, nếu ngay cả súc vật cũng tính thêm vào, vậy thì tới gần 2 vạn. Trong mắt quân Mặc Tà càng ngày càng bừng bừng lửa giận. Chiến cuồng, người lại tán tận thiên lương đến như thế, mất trí phát điên rồi sao? Người nếu chỉ tàn sát huyền giả, dùng thế thủ đoạn hung tàn đó cũng có thể chấp nhận được, bởi vì sự hiện hữu của bọn họ tạo ra uy hiếp đối với ngươi. Nhưng những người lúc này người giết chết hầu hết là bình dân bá tánh vô tội, tay không tấc sắt. Mà lý do duy nhất để chiến cuồng ra tay cũng chỉ là đoạt lấy một lượng lớn tinh hoa tính mạng để chữa trị thân thể của chính mình, giúp tăng thêm uy lực của bản thân. Hành vi tội nghiệt điên cuồng đến mức này ngàn vạn lần không thể tha thứ. Chiến cuồng dù có chết muôn lần cũng khó rửa sạch tội ác. Đại quân dần dần tiến vào biên giới Thiên Nam, chỗ này dân cư khá dày đặc. Nhưng cũng tại nơi đây, vẫn như cũ phát hiện mấy hiện trường giết người với quy mô lớn, hơn 5.000 bình dân bá tính chết thảm. Một đường này đi chậm chậm đợi mọi người theo sau, quân Mặc Tà lại càng tức giận. Đến nơi này lửa giận đã tích lũy tới mức đạt tới cực hạn sôi trào. Từ trước tới nay đều không hề có thảm kịch đến mức này. Dọc theo đường đi, quân Mặc Tà luôn luôn phát huy thần thức cao độ. Buổi tối cũng đã từng trải qua ngàn vạn dặm khắp nơi tìm kiếm tung tích chiến cuồng. Nhưng trước sau đều không phát hiện dấu vết. Tình hình như vậy làm cho quân Mặc Tà mặt mày cau có. Cái nợ này càng sớm diệt đi thì muôn dân càng được lợi. Một khi dây dưa để lỡ việc có thể còn kéo theo một mối nguy không thua kém ngoại tập Sơn Lăng. Thời gian cách ngày đại chiến với chiến cuồng tổng cộng cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa. Vậy mà đã có hơn 3 vạn người ngập nạn. Thử hỏi thủ đoạn hành hung tàn nhẫn tới mức nào, khủng bố tới mức nào. Sự hung tàn của tên ác ma này có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Đại quân sau khi trải qua gần một tháng lặn lội đường xa, cuối cùng cũng toàn vẹn trở về tới Thiên Nam. Độc Cô Tiểu Nghệ, Quản Thanh Hàn đã trở tới mỏi mòn. Giờ phút này nhìn thấy đám người quân Mặc Tà trở về, tất cả đều vui mừng khôn xiết, ồn ào đi ra nghênh đón. Nhưng khi mọi người thấy sắc mặt khó coi chưa từng có của quân Mặc Tà, đều không khỏi lấy làm lạ. Ngoại tộc đã diệt trừ toàn bộ, tam đại thánh địa đều đã bị thiêu hủy. Trước mắt còn cái gì có thể làm cho lang quân buồn rầu như thế? Chờ tới khi nghe được Mai Tuyết Yên giải thích chuyện thây khô suốt dọc đường đi, mọi người mới thực sự hút một hơi khí lạnh. Đừng thấy chúng hữu thực lực vô cùng cao minh đều được liệt vào cao thủ hàng ngũ đỉnh phong. Nhưng sự tình trải và sức chiến đấu thì lại quá nồng cạn. Giờ phút này nghe thấy chuyện kinh khủng không thể tưởng nổi ấy, tất cả đều không kìm nổi sợ hãi. Quân Mặc Tà với nét mặt cực kỳ khó coi, liên tiếp hạ lệnh không ngừng, lệnh cho toàn bộ huyền thú tập trung đợi lệnh, bàn khắp thiên hạ, một khi có tin tức liên quan lập tức báo về, lại báo cho các quốc gia khác về việc của chiến cuồng. Việc tiếp theo chỉ là kiên nhẫn chờ đợi tin tức, đồng thời gia tăng thời gian tu luyện. Quân Mặc Tà dự cảm được lần này đối phó với chiến cuồng, không thể nghi ngờ sẽ là một hồi chiến đấu gian khổ. Nếu không thể làm tốt khâu chuẩn bị, đến lúc đó thì kẻ gặp bất lợi chính là bản thân mình. Miêu Tiểu Miêu sau khi nghe kể về chuyện này, kẻ xuất thân từ huyễn phủ như nàng cảm thấy lo lắng không thôi, e sợ chiến cuồng tiến vào huyễn phủ quấy rối. Theo những gì quân Mặc Tà miêu tả, thì công lực hiện nay mà chiến cuồng đang có được, nhìn khắp cả huyện phủ không ai địch nổi. Quân Mạc Tà tuy rằng trong lòng cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể không an ủi Miêu Tiểu Miêu. Chiến cuồng có phát điên tới mức nào, lương trí mất đi thì cũng vẫn nên vì con cháu đời sau của hắn mà suy nghĩ. Tùy tiện ra tay với huyện phủ nhất định không phải ý muốn ban đầu của hắn, càng không phải là thượng sách. Miêu Tiểu Miêu lúc này mới thoáng yên tâm, nhưng vẫn sống trong lo âu thấp thỏm một ngày dài bằng cả năm. Đừng nhìn quân đại thiếu gia an ủi Miêu Tiểu Miêu thuận miệng như thế, kỳ thực tâm tình của hắn giờ phút này ngược lại càng thêm trầm trọng. Hắn thậm chí đã nhận định là Phiêu Miếu Huyên Phủ lần này hoàn toàn không phái người tham dự cuộc chiến xâm lược, tất nhiên có liên quan tới chiến cuồng. Huyên Phủ hiện giờ yên lặng như vậy, tất nhiên đã xảy ra chuyện gì đó trọng đại. Nếu không, bất luận là dựa vào tình nghĩa lúc trước với Tam Đại Thánh Địa hay bởi vì quan hệ liên minh với mình, Phiêu Miếu Huyên Phủ đều sẽ ra tay trợ giúp. Nhưng quân Mạc Tà trong lòng vẫn có nghi vấn thật lớn. Người khác thì có thể không biết rõ tình hình, thế nhưng hắn lại biết, trong huyện phủ tuy rằng quả thực không ai có thể so được với chiến cuồng, nhưng Miêu gia lại tồn tại một kẻ là siêu cấp cường giả, là đệ tử truyền thế của Kiều U đệ nhất thiếu khi còn sống, lại chính là thầy của chiến cuồng, Miêu Khuynh Thành. Miêu Khuynh Thành tuyệt đối là một siêu cấp cường giả cường hãn hơn so với chiến cuồng vô số lần, lại là thánh cấp cường giả duy nhất trên thế gian còn tồn tại ở nơi đây. Cho dù bị đủ các loại duyên cớ mà tổn hao thực lực, bị cái gì không thể gặp ánh sáng gì đó, nhưng chắc chắn không đến nỗi để cho chiến cuồng làm sang làm bậy như thế. Nhưng nếu như sự thực như vậy thì giải thích cho việc Huyễn Phủ không có động tĩnh như thế nào. Từng ngày trôi qua, trước sau không có tin tức chuyển tới. Có một ngày Kiều Ảnh còn chưa hết bi thương đột nhiên tìm đến quân Mạc Tà. Sau khi trở về từ Thiên Trụ Sơn, Kiều Ảnh vẫn luôn trầm mặc ít nói, cả ngày khó khăn lắm mới thốt ra một câu. Là nữ nhân giang hồ, tuy rằng không đến mức bởi vì cực độ bi thương mà lấy nước mắt rửa mặt, nhưng trầm mặc như Kiều Ảnh bây giờ cũng làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Tìm ta có chuyện gì sao? Lúc trước quân Mạc Tà ở bên trong Hồng Quân Tháp thời gian dài là để lặng lẽ luyện công, chuẩn bị phá vỡ cảnh giới Hồng Quân Tháp tầng thứ 8. Đột nhiên nghe nói Kiều Ảnh đến đây, muốn gặp mình, liền lập tức kết thúc tu luyện chở mình đi ra. Cổ Hàn. Quân Mạc Tà lặng yên một trận, lúc lâu sau mới nói. Kiều cô nương vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Ta hy vọng có thể nghe được lời nói thật của phủ chủ đại nhân, bởi vì ta biết trong chuyện này tất có ẩn tình. Thanh âm của Kiều Ảnh rất thấp cũng rất trầm, nhưng sự thật trật tự rõ ràng. Ngày đó người đến thánh địa mục đích lúc đầu muốn để cho ta cùng với Tả quân phủ hợp tác tác chiến. Người có lẽ đã nhìn chúng độc môn tuệ nhãn thần thông của ta, hy vọng có thể vào lúc đối phó ngoại tộc chí tôn thiên nhẫn để cho ta phát huy sức mạnh. Phải vậy không? Quân Mạc Tà bất dĩ gật đầu. Việc này không sai. Nhưng trong suốt quá trình chiến đấu về sau, ta lại từ đầu tới cuối đều không có ra tay. Cũng không phải không có cơ hội, mà chính là Tuyết Yên luôn như vô tình ngăn cản ta, trước sau không cho ta xông lên phía trước. Tuệ nhãn của ta trong suốt trận chiến này đến một lần cũng không được thi triển. Đối với trận chiến này, vũ khí bí mật của thánh địa như ta đây đúng là một chút tác dụng cũng không có, Kiều Ảnh thản nhiên nói. Thiết nghĩ đó là bởi vì người đã đổi ý, cho nên Mai Tôn Giả mới không cho ta ra tiền tuyến giết giặc, còn giữ ta lại hậu phương, mục đích duy nhất chính là bảo vệ ta, bảo đảm chắc chắn an toàn của ta, có phải hay không? Cái này cũng không sai, Quân Mạc Tà thản nhiên gật đầu. Nhưng ngươi vì sao phải thay đổi ý định ban đầu chứ? Ta thực sự nghĩ không ra, còn có người nào có chuyện gì có thể thay đổi quyết định của ngươi? Kiều Ảnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn quân Mạc Tà chân chối. Đáp án duy nhất cũng chỉ có chuyện xảy ra vào ngày mà ngươi cùng với sư phụ ta Cổ Hàn nói chuyện. Ngươi khẳng định đã nói gì đó, thuyết phục, cho nên ngươi mới thay đổi ý định ban đầu. Quân Mạc Tà tròn mắt mà chống đỡ, Kiều Ảnh lại có thể liên hệ tới những chuyện này. Nhưng vấn đề này bây giờ không dễ trả lời, dường như trả lời thế nào cũng đều không đúng. Kiều Ảnh lấy ra khối ngọc bội kia từ trong lòng, để trong lòng bàn tay lặng lẽ vuốt ve, thấp giọng nói. Cho nên ta muốn biết, sư phụ ta, người rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Tin rằng lão nhân gia hắn cũng đã có dự tính đối với tương lai của ta. Ta muốn biết, hắn muốn an bài ta như thế nào? Ta biết ta không nên tùy tiện hỏi phủ chủ đại nhân, chuyện này có thể sẽ khiến phủ chủ đại nhân khó xử. Nhưng ta thực sự rất muốn biết, sư phụ đối với ta mà nói không chỉ như người khai sáng mà còn giống như phụ thân. Phủ chủ đại nhân, xin ngươi hãy nói cho ta biết. Khục khục, kiểu cô nương, người khát không? Có muốn uống chén nước trước hay không? Có ai không, bưng nước trà lên đây. Quân Mặc Tà đột nhiên có chút xấu hổ, nhất thời không phản bán được, bất đắc dĩ lại dở chiêu cũ dích lảng tránh. Trong lòng hắn không nhịn được mắng Cổ Hàn một tiếng. Còn mẹ nó, người lão tiểu tử lại đông đạp một nhát tây thúc một cú, rồi để lại cục diện rối rắm này, ta biết phải xử lý như thế nào đây? Biết thế lúc trước, người đừng có nói quan hệ của ngươi và Kiều Ảnh cho ta nghe cũng được. Bây giờ thì hay rồi, thế này thì đúng là trói ta mà nướng trên lửa còn gì. Ngươi muốn ta phải trả lời như thế nào? Giống như thân phụ ư? Nói thừa, lão quỷ già đó căn bản chính là thân lão tử của ngươi. Chỉ là nhìn bộ dáng thống khổ của Kiều Ảnh trước mắt, nếu quả thực nói cho nàng Cổ Hàn chính là phụ thân của nàng, chắc nàng sẽ ngất ngay tại chỗ. Nhưng nếu không nói ra, chẳng lẽ để nàng cả đời này cũng không nhận tổ quy tông, sống trong u mê? Nếu như là phủ chủ đại nhân có điều gì khó xử thì xin cứ nói rõ, ta nhất định có thể chịu đựng được. Kiều Ảnh đem ngọc bội gắt gao cầm lấy, ôm ở trước ngực, nhìn vào Quân Mặc Tà dị thường kiên định nói. Quân Mặc Tà nhìn thấy thân thể mềm mại của Kiều Ảnh hơi run rẩy, trong lòng bĩu môi thầm nghĩ. Người thực sự có thể chịu đựng được hay sao? Người nếu thực sự chịu đựng được thì tốt quá rồi, nhưng đáp án này thì người tuyệt đối không chịu nổi đâu. Vẫn cho rằng mình là một kẻ cô nhi, một cô nhi bị nhận nuôi, trước sau cũng đã qua hơn ngàn năm rồi. Thế mà hiện tại là có người nói cho nàng biết, kỳ thực ngươi không phải là cô nhi, ngươi cũng có cha mẹ. Hơn nữa cha ngươi chính là sư phụ, kẻ đào tạo cho ngươi trưởng thành, tồn tại giống như thân phụ. Có trời mới biết tin tức này sẽ tạo thành cú sốc như thế nào. Và hơn nữa, vị phụ thân kiêm sư phụ này của nàng đã lừng lẫy chết trận trong cuộc chiến xâm lăng kia. Từ không đến có rồi lại từ có đến không. Đừng nói là người khác, mà giả dụ rơi vào hoàn cảnh như vậy, Quân Mặc Tà cảm thấy nếu là mình có thể cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Tạo hóa trêu ngươi cũng sẽ không dằn vặt đến mức như vậy. Nhưng Kiều Ảnh đối diện ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, lại còn đang chờ đợi mình trả lời, rốt cuộc nên nói như thế nào đây? Quân phủ chủ, xin ngươi nói thẳng ra đi. Kiều Ảnh nhẹ giọng nói. Đạo làm đệ tử ta thế nào cũng phải hoàn thành nguyện vọng của sư phụ, bằng không ta còn mặt mũi nào tiếp tục tồn tại trên đời này nữa. Kiều Ảnh xoay người, trên mặt lộ ra vẻ thê lương, trầm giọng nói. Các thúc thúc bá bá đã sống cùng ta nhiều năm như vậy, mà giờ đều đã vĩnh viễn bỏ ta mà đi, lừng lẫy xả thân. Nếu không phải là trong lòng trước sau vẫn vướng mắc chuyện này, chỉ sợ ta từ lâu đã theo bọn họ mà đi. Quân Mặc Tà, người không biết, Tam Đại Thánh Địa tổng cộng gần lên tới 10 vạn người, chỉ trong một ngày tất cả đều không còn nữa. Loại cảm giác này, người có biết được không? Người có thể cảm nhận được không? Không đợi Quân Mặc Tà mở miệng nói gì nữa, Kiều Ảnh thê lương nở nụ cười buồn thảm. Người khác là cô nhi, nhưng dù sao cũng có bản thân của mình. Hoặc giả là người nhận nuôi, hoặc là hàng xóm, cho dù là phụ mẫu đều mất, thì cũng chỉ có đó là thân thích bằng hữu, chú bác trưởng bối, tri kỷ bạn bè. Nhưng ta đây, ở chỉ trong vòng một ngày đã mất hết tất cả, không còn lại gì. Cái gì gọi là hai bàn tay trắng, Kiều Ảnh ta lúc này thực sự được trải nghiệm. Kiều Ảnh ngước lên, hai mắt đẫm lệ thiết tha nói. Hai bàn tay trắng chớp mắt đã không còn thân nhân nữa. Quân Mặc Tà im lặng, Kiều Ảnh nói thê lương đến cực điểm, mà đều là tình hình thực tế. Bây giờ trên toàn bộ thế giới này, cô độc nhất, tứ cố vô thân nhất, có lẽ chính là nàng. Không có bất cứ người nào có thể so với Kiều Ảnh lúc này về sự bơ vơ, bất lực. Nếu như phủ chủ đại nhân vẫn là không chịu đem riêng ngôn của sư phụ ta nói cho ta biết, ta cứ ngốc nghếch như vậy sống qua ngày, Kiều Ảnh buồn bã nói, thực sự không còn nửa điểm ý nghĩa. Khục khục, không phải ta không muốn nói, thực sự là không biết nên mở miệng như thế nào mới phải. Những lời kia thực sự là... Quân Mặc Tà ho khan vài tiếng, trong lòng quyết định một chủ ý. Ai, vô sỉ, thôi thì cứ vô sỉ một hồi. Chờ sau vài chục hay là khoảng 10 năm nữa, Kiều Ảnh cũng đã bình tâm theo thời gian, thì mình lại nói với nàng rõ ràng tất cả mọi chuyện, để cho thời gian hòa tan hết thảy bi thương, hòa tan đến khi nàng có thể chấp nhận. Kiều Ảnh gắt gao nắm chặt hai tay, khớp xương đều bởi vì dùng sức quá độ mà nổi lên màu trắng. Nàng cố hết sức khiến cho tâm tình của mình trở nên bình tĩnh một chút, để cho thanh âm của mình có vẻ hở hững một chút, nhưng vẫn ngăn không được run rẩy. Cảm ơn quân phủ chủ, Ngài nói đi, ta tin là mình có thể chịu được tin dữ này. Tin dữ? Không phải là cái gì tin dữ. Kỳ thực là như vậy. Quân Mặc Tà làm ra một bộ biểu tình ngượng ngùng, có chút cả lăm nói. Ân, phải nói như thế nào đây? Khụ. Cổ Hàn tiền bối vào đêm trước đại chiến sớm đã quyết định liều mình về thánh địa, nhưng lại không yên lòng với cô gái yếu đuối là ngươi đây, bởi vậy gọi ta đến là vì... Khục khục. Hắn, lão nhân gia nói như thế nào? Kiều Ảnh khẩn trương hỏi dồn. Ân, lúc ấy Cổ Hàn tiền bối đã nói như vậy. Quân phủ chủ, lão phù có một việc không yên lòng. Ta mới hỏi, chuyện gì? Quân Mặc Tà nói. Cổ Hàn tiền bối lại nói. Kiều Ảnh nha đầu này. Ai? Nha đầu kia tuy rằng có một chút tu vi, nhưng thái độ làm người thực sự quá thật thà, lại rất đơn thuần, hoàn toàn không có tâm cơ gì đáng nói. Lão phù thực sự là không yên lòng. Đây cũng là vướng bận duy nhất mà lão phu canh cánh trong lòng bấy lâu. Cho nên lúc này, trịnh trọng đem nhà đầu kia phó thác cho tiểu tử ngươi. Hả? Kiều Ảnh kêu lên một tiếng sợ hãi. Lúc ấy ta nói xin cổ lão cứ yên tâm, Quân Mặc Tà đương nhiên sẽ chiếu cố kiểu cô nương chu đáo, chăm sóc cả đời. Quân Mặc Tà đầu đầy mồ hôi nói. Không ngờ Cổ Hàn tiền bối rồi lại nói. Cam đoan như thế cũng vô dụng. Nếu như tiểu tử ngươi có thể hứa hẹn sau đại chiến cưới nàng làm vợ, lão phù mới thực sự yên tâm. Tiểu tử ngươi cũng không phải là quá nhiều điểm tốt, nhưng đối với lão bà của mình lại quả thật không tồi. Cái gì gọi là vô sỉ đến cực hạn đây? Thế này quá lắm rồi, luận điệu vô sỉ như vậy quả nhiên là đình tai nhức óc. Kiều Ảnh nghe vậy thì kêu một tiếng sợ hãi. Nàng trước đó đã dự đoán ra vô số trường hợp qua, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới di ngôn của sư phụ mình lại là như thế. Trong lúc nhất thời mặt đỏ bừng, xấu hổ cơ hồ muốn tìm một cái nứt trên đất mà chui xuống. Ở luôn cả đời trong đó trăm triệu lần, không thể tưởng tượng được. Mình ôm lấy tâm tư cơ hồ là thương tâm muốn chết tới hỏi Quân Mặc Tà, mà lại nghe được tin tức loại như thế này từ miệng hắn. Nếu nói di ngôn của sư phụ thực sự là như thế, Quân Mặc Tà cứ chần chờ không nói với mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chuyện mất mặt như thế cơ mà. Vừa rồi mình vội vã ép hỏi như vậy, trái lại giống như là mình muốn khẩn cấp gả cho hắn ngay vậy. Chuyện này, cái này xem là cách nói gì đây? Tên vô sỉ nào đó cũng không nghĩ tới, hiệu quả của những lời này lại tốt đến thế. Hết thảy đều là chó ngáp phải rồi. Nhưng sau khi nói ra một câu này, không khí tràn đầy thương tâm muốn chết kia, lúc này đột nhiên lại chuyển thành thẹn thùng xấu hổ. Quân Mặc Tà nói thầm. Ta đây cũng không phải là ăn nói lung tung, thực sự cha của người trước khi chết đã đem người giao phó cho ta. Chỉ tiếc là trên đời này không có máy ghi âm, nếu không làm bản sao để làm vật chứng cho chứng minh. Cho dù có đưa lên tòa án, Hoàng Hoa Khuê nữ này cũng thuộc về ta. Người nói hiu nói vượn, Kiều Ảnh quấn bách xấu hổ một hồi mới tức giận quát nói. Làm sao có thể là nói hiu nói vượn chứ? Ta vốn không muốn nói là ngươi ép ta mà. Quân Mặc Tà hô to oan uổng. Đây là sự thật 100%. Ngày đó sư phụ ngươi nói về ngươi thì thần tình tràn đầy áy náy. Thánh địa vì cuộc chiến xâm lăng đã đem tuổi thanh xuân của ngươi phong ấn suốt 1.200 năm. Nói đến chuyện này cổ tiền bối thấy áy náy không thôi, cho nên ở thời khắc cuối cùng hắn đã đem ngươi trục xuất khỏi thánh địa, còn hứa gả ngươi cho ta nữa. Da mặt Quân Đại Thiếu hiển nhiên đã dày đến một trình độ khó lường. Đối mặt với chuyện hôn sự của cô nương kia lại dùng một bộ dáng là lý đúng hợp tình, thật giống như đang nói người cưỡng bức ta rồi, bây giờ sao lại không nhận tội? Ngươi không phải nói ngươi có thể tiếp thu bất cứ hậu quả gì sao? Sau khi đại chiến chấm dứt, suốt dọc đường trở về ta chính là cảm thấy chuyện này thực sự không tiện mở miệng. Quân Mặc Tà ra vẻ xấu hổ. Da mặt của ta dù sao cũng vẫn khá là mỏng. Nếu không phải hôm nay ngươi tới ép hỏi, ta thật ra không biết khi nào mới có thể nói cho ngươi. Ta chính là người như vậy, rất dễ thẹn thùng a. Kiều Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng mình hỗn loạn một đoàn, một cảm giác vừa buồn cười, vừa tức giận, còn có chút thương cảm, hoặc là nói có chút cảm giác buồn vã tự nhiên nảy sinh trong lòng. Thật nhiều cảm xúc phức tạp tới cực điểm, trỗi dậy cùng một lúc. Loại cảm giác rối loạn này thực sự khó có thể hình dung. Trong lúc cấp bách, vẫn nhịn không được mà liếc tên Quân Mặc Tà kia một cái. Độ dày da mặt của hắn phỏng chừng là Thiên Trụ Sơn cũng phải cúi đầu. Thế mà còn bày ra cái bộ dạng ta ngượng ngùng quá, mà nói da mặt của ta dù sao vẫn là khá mỏng. Lời này mới thực sự chân chính là trợn mắt nói dối à. Thử hỏi ở trên thiên hạ này còn ai có da mặt dày hơn ngươi nữa. có chặt đầu ta cũng chẳng tin. Nếu đã không thể mở miệng, vậy thì cứ dứt khoát không cần mở miệng đi. Chuyện hôm nay, phụ chủ đại nhân cứ coi như chưa từng phát sinh là được. Kiều Ảnh đương nhiên biết nên sống như thế nào, cũng không cần phụ chủ đại nhân lao tâm phí sức, miễn cưỡng để làm. Kiều Ảnh nói rõ ràng, quay đầu chỉ để lại một câu cuối cùng, sau đó mang theo một làn gió thơm mát, phiêu phiêu lắc lư bay mất. Kiều đại mỹ nhân không biết là e lệ rụt rè hay tức giận quá mức, mà vừa đi mặt lại đỏ bừng lên, hạ thấp thành ngầm mắng một câu. Vẫn là cái tên đăng đầu tử chết tiệt ngày đó. Có điều tức giận cũng là vì người này lại dám bày ra cái bộ không tình nguyện, cứ như là hắn bị thiệt thòi lắm vậy. Hừ. Chỉ là trải qua nháo loạn một hồi như thế, bi thương nặng nề trong lòng Kiều Ảnh lúc trước cũng kiểu thế mà tự nhiên tiêu giảm rất nhiều. Này, Kiều Ảnh cô nương, chuyện này không thể xem như chưa từng xảy ra. Như cô nói được à, đã nhận ủy thác của người ta, phải bảo đảm chữ tín. Đối với những gì mà lệnh sư trước khi lâm chung nhờ vả, tài hạ nhất định phải làm bằng được nha. Cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, có là gì chứ? Người không thể đẩy ta vào thế bất nghĩa được. Đúng vậy, ý của ta kỳ thật là... Thanh âm có vẻ nóng lòng của quân Mạc Tà ở phía sau còn vọng theo, lọt vào tai nàng. Rõ ràng có thể suy ra được, quân đại thiếu đối với chuyện này rất chấp nhất. Kiều cô nương, à, Kiều Ảnh, cái kia, người đừng vội vã đi mà. Hai chúng ta tiếp tục thương nghị một chút, làm thế nào mới có thể hoàn thành nguyện vọng của Cổ Hàn tiền bối. Rốt cuộc là dùng phương thức gì, hay nghi thức nào, còn tư thế để... Nửa trước của những lời người nào đó nói thì rất chi đạo mạo, còn thêm cả đạo nghĩa trong đó. Đáng tiếc là càng nói tiếp càng lộ ra bộ mặt thật. Những gì nên nói hay không nên nói, những câu có thể nói hay không thể nói cũng đều phun ra tuốt. Thường nghĩ cái đầu chết dẫm nhà ngươi á, ngươi là thứ đê tiện vô sỉ hạ lưu, bị ổi đăng đồ tử. Ai thèm để ý cái gì nghi thức, cái gì tư thế của ngươi. Thanh âm Kiều Ảnh từ xa vọng lại, mang theo cả sự xấu hổ và uất ức, cuối cùng nhỏ dần mà lặng đi. Hiển nhiên Kiều đại tiểu thư đã chạy xa lắm rồi, vừa chạy trốn vừa mắng mỏ, cơ hồ phải hung hăng cắn chết hắn mới thả giận. Hoàn thành nguyện vọng kia của sư phụ ta chính là chuyện lên núi đao xuống chảo dầu hay sao? Ngươi đúng là đồ vô sỉ mà. Quân Mạc Tà đặt mông ngồi trở lại trên ghế. Trời ạ, cuối cùng cũng xem như đối phó được, thực sự con mẹ nó muốn đau đầu. Có điều vừa nghĩ lại nhất thời lại mơ màng. Ở câu cuối cùng của Kiều Ảnh là: ai quan tâm phương thức với tư thế gì của ngươi? Khục khục, những lời này hàm ý rất sâu xa đó nha. Có phải có chút giống với chuyện bá vương ngạnh thương cung hay không? Vấn đề tư thế thì cứ tự tiện đi chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, quân đại thiếu híp mắt lộ ra nụ cười như lang sói. Kỳ thật người ta Kiều đại tiểu thư chỉ là nói nhảm mà thôi, căn bản không biết là mình đã nói cái gì. Nhưng quân đại thiếu lại được một phen mặc sức suy tưởng. Mấy ngày tiếp theo khắp miền đại lục vẫn như cũ bình lặng không như gió. Cứ như chiến cuồng kia đã hoàn toàn mai danh ẩn tích, cuộc thảm sát thây khô tương tự sẽ không còn phát sinh nữa. Mà bên phía Phiêu Miếu Huyễn Phủ vẫn yên lặng như trước, hoàn toàn không có động tĩnh, thậm chí không có bất kỳ một chút tin tức nào. Lần này bởi vì Thiên Trụ Sơn không ngờ sụp đổ, nguy cơ ngoại tộc xâm lấn tới thì nhanh, mà đi cũng thật mau. Trước sau chỉ có thời gian hơn 2 tháng. Mà phiền não cuối cùng là những cường giả đỉnh cấp quấy nhiễu Huyền Huyền Đại Lục cuối cùng cũng hoàn toàn nhổ sạch. Tuy rằng bên phía Huyền Huyền Đại Lục cũng vì lần này mà trả giá thảm trọng chưa từng có, thực lực của huyền giả toàn bộ đại lục đã tụt xuống khá nhiều bậc, hầu hết là bắt đầu nghỉ ngơi để lấy lại sức. Trước kia tùy ý đi lung tung cũng có thể nhìn thấy vài người, hiện giờ lại khó khăn lắm mới thấy được một người. Còn về đám người không phải huyền giả, nhất là dân thường, thì hầu hết là cách xa phong ba lần này, cơ bản không bị ảnh hưởng quá lớn. Sau khi chiến cuộc hoàn toàn kết thúc, dường như mọi thứ đều đã khôi phục như thường. Tà chi quân chủ quân Mạc Tà, quân đại thiếu gia, ở trong khoảng thời gian này càng thêm phần thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mỗi buổi tối còn có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Cứ tầm đấy là đại thiếu gia lại đi tìm quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Ngạ, Miêu Tiểu Miêu, hoặc là đại bị đồng biên, hoặc là một mình tập luyện. Thuận tiện ở lúc ăn cơm trêu chọc chúng nữ, bà hòa vài câu. Nhưng vào ban ngày thì đại thiếu liền không thấy bóng dáng, hắn ở lì trong lồng quân tháp dốc lòng tu luyện. Mỗi ngày 12 canh giờ thì có khoảng 8 canh giờ đều dùng vào việc luyện công. Không chỉ có hắn, Mai Tuyết Yên cũng vậy, mỗi ngày đi theo quân Mặc Tà và Hồng Quân Tháp luyện công, toàn lực dốc sức muốn tăng tiến tu vi. Hiện tại cả Tiên Phạt, thậm chí toàn bộ Huyền Huyền Đại Lục, cũng chỉ có hai người bọn họ là thực lực cực mạnh. Nếu như một khi chiến cuồng xuất hiện, đương nhiên hai người sẽ là chủ lực xuất chiến, ngàn vạn lần không thể lơ là. Thực lực của hai người tuy rằng đã rất mạnh, quân Mặc Tà trước mặt càng là lên tới cấp bán thánh cường giả, nhưng so với chiến cuồng, tên cường giả hằng cổ này thì còn có chênh lệch tương đối lớn. Hơn nữa hiện giờ chiến cuồng còn là dị nhân, gần như là đánh không chết. Năng lực đặc thù của hắn đối với trận chiến này không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm nhiều bất lợi cho phía quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà ngoài việc cố gắng gấp bội về luyện công, còn đem đại lượng, linh lực, tinh lực đều dùng ở việc luyện đan. Thiên tài địa bảo bên trong Hồng Quân Tháp có thể nói là chồng chất như núi, dùng không hết được. Mặc dù cho hắn tiêu phí như thế nào cũng cứ đủ dùng mãi. Không biết có phải đã quen tay rồi không mà thủ pháp luyện đan của quân đại thiếu có thể nói càng ngày càng thuần thục. Còn về Mai Tuyết Yên thì tâm vô tạp niệm, chuyên tâm cố gắng một lòng tu luyện khai thiên tạo hóa công, nâng cấp công lực của mình. Nàng không giống như quân Mặc Tà, tu vi quân Mặc Tà và cảnh giới khai thiên tạo hóa công cân bằng, ngay cả tâm cảnh cũng chậm rãi điều chỉnh. Cảnh giới tâm linh và cấp độ hùng hậu của công lực, khai thiên tạo hóa công tiến cảnh, Hồng Quân Tháp tiến cảnh đều là thành tựu đồng bộ hoàn mỹ, hợp lại với nhau thành một khối. Sau khi đa số bên trong đó dung hợp thành công thì cũng có nghĩa là quân Mặc Tà lần thứ hai đạt tới cảnh giới đột phá. Ngoài việc đạt tới cảnh giới khai thiên tạo hóa công tầng 8, lúc nào cũng có thể đột phá lần thứ hai. Đây cũng là đặc tính đặc biệt chỉ có quân Mặc Tà mới có, người khác cũng đừng mong có được. Hơn nữa ngũ hành chi lực trong cơ thể quân đại thiếu, phong vân chi lực, lôi điện chi lực, những lực lượng tự nhiên thần thông đó cũng đạt được cân bằng hoàn mỹ. Hiện tại duy nhất còn thiếu cũng chỉ có âm dương chi lực mà thôi. Lúc này quân Mặc Tà đang ở vào một trạng thái vi diệu, dương khám ân ức. Một khi có thể điều chỉnh đến mức âm dương hòa hợp, sẽ tức thời mở ra Hồng Quân Tháp tầng thứ 8, chính thức đi vào trọng cảnh giới khai thiên tạo hóa công tầng 8. Nhưng quân Mặc Tà mơ hồ cảm thấy chuyện này không thể nóng vội. Công lực chưa đến độ mà tùy tiện tăng lên, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Nếu như không cẩn thận mà dương lực âm tiêu, kháng long hữu hối chẳng hạn thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Cho nên quân Mặc Tà lúc này đang ở trong Hồng Quân Tháp, đem hết lực lượng có thể để rèn luyện bản thân, tâm cảnh và toàn bộ các loại lực lượng của hắn. Bất luận huyền công hay thần thông, thuật pháp, toàn bộ năng lực đều bị nén chặt, dính liền với nhau, sau đó lại tiến một bước thuần thục nắm giữ, cuối cùng đem tất cả nhào thành một khối. Nhưng vào thời khắc dung hợp này lại vẫn có một vài điều không được như ý, khó mà thuận lợi. Quân đại thiếu như cũ là tiếp tục phấn đấu trong khó khăn gian khổ, Mai Tuyết Yên thì là toàn tâm toàn ý trùng kích khai thiên tạo hóa công. Nàng và quân Mặc Tà khác nhau quá nhiều, tâm cảnh của nàng và công pháp cảnh giới cách cực xa so với cảnh giới khai thiên tạo hóa công mà nàng hiện nay đang đạt được. Công lực hiện nay Mai Tuyết Yên đang có tiến lên rất nhiều so với lúc trở về. Quân Mặc Tà không ngừng luyện đan, Mai Tuyết Yên đương nhiên là người đầu tiên sử dụng. Cứ tăng lên từng chút như thế, công lực cũng đã lên tới thánh quân cấp 4, mà tu vi khai thiên tạo hóa công của nàng lại chỉ mới đột phá tầng thứ 3. Cái này không thể nghi ngờ chính là khuyết điểm tương đối rõ ràng, thật giống như ở trong thân thể của một người, đồng thời tồn tại cả trời và đất vậy, thực sự quá chênh lệch. Cho nên, Mai Tuyết Yên nhất định bỏ nhiều công phu vào khai thiên tạo hóa công hơn nữa, mau chóng tăng lên bản thân tu vi. Bằng công lực mạnh mẽ của thánh quân cấp 4 như nàng, nếu không có tâm cảnh tương đối để chế ngự thì rất dễ dàng xuất hiện những dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Mà nàng thì lại không giống quân Mặc Tà có Hồng Quân Tháp giúp nàng tiết chế, mà có muốn khống chế được công lực của thánh quân cấp 4 tốt hơn, ít nhất cũng phải có được cảnh giới của khai thiên tạo hóa công tầng thứ 5. Như vậy thì mới ngang ngang nhau, vận dụng bình thường và tiến phát tùy tâm. Quân Mặc Tà bởi vì có Hồng Quân Tháp bên cạnh thì có thể hoàn mỹ bù lại những chỗ thiếu hụt. Nhưng cũng bởi vậy mà rút đi đại bộ phận lực lượng mà quân Mặc Tà hấp thu được. Cho nên trước mắt, quân Mặc Tà tuy rằng đã đạt tới tầng thứ 7 khai thiên tạo hóa công, nhưng năng lực trên thực tế thì đã có khoảng 5 phần công lực hoàn toàn không thi triển được. Điểm này lại hoàn toàn không giống với Mai Tuyết Yên. Tóm lại một câu, hai người đều ngày đêm tu luyện tất bật, cố gắng sớm ngày sử dụng năng lực của bản thân phát huy hoàn mỹ. linh khí bên trong Hồng Quân Tháp mỗi ngày đều cuồn cuộn như sóng thần, giống như Bách Xuyên Hồi Tông điên cuồng rót vào thân thể hai người, sau đó lại tự động hút một lượng năng lượng lớn từ bên ngoài lấp đầy Hồng Quân Tháp. Những chuyển động của Hồng Quân Tháp khiến cho Thiên Phạt Xâm Lâm ở trên không xuất hiện một cái phễu cự đại, phía trên rộng tới phạm vi mấy ngàn dặm, hẹp dần về bên dưới. Thế cho nên toàn bộ linh khí trên bề mặt đại lục cứ như vậy theo bốn phương tám hướng mà tụ tập lại đây. Hai người khổ luyện như thế đương nhiên tốc độ tiến triển cực nhanh. Có điều Mai Đại Bí Nhân cũng có thêm việc phiền lòng khác. Nói đến khó khăn gian khổ căn bản chẳng đáng, điều thực sự làm cho Mai Tuyết Yên chịu không nổi chính là vì chuyện của chiến cuồng. Quân Mặc Tà đều mỗi ngày ra ngoài một chút xem có tin tức mới nào hay không. Mà người này cứ đi ra ngoài thì sẽ là tinh trùng lên não. Người này còn đang xấu, tính trả thù mình ngày trước không hợp tác. Trước khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có một phen là xảo nhiễu chọc cho tới khi mình mặt đỏ tai hồng mới chịu đi. Bây giờ dường như đã thành thói quen. Nếu dừng lại ở đó thì thôi, vậy mà hắn còn quá đáng hơn. Mỗi lần ở cùng với Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ làm chuyện xấu, người này đều cố ý để cho Hồng Quân Tháp hở ra một khe nhỏ, khiến cho mình có thể nghe rõ những âm thanh cổ quái kia. Một hoàng hoa khuê nữ như Mai Tuyết Yên nghe được những âm thanh cổ quái này đương nhiên là ngượng ngùng xấu hổ, nhưng mà đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể nào hưng sư vấn tội. Mai Tuyết Yên thậm chí có thể tưởng tượng ra nếu mình tùy tiện hỏi tội hắn thì tên đề tiện vô sỉ hạ lưu bài ngoại kia sẽ làm cái gì. Người nghe lén khuê phòng bí sự, ngươi còn hỏi gì chứ? Nếu thực sự bị tên kia hỏi những lời này thì mình sẽ mất mặt đến mức nào đây? Hơn nữa tên kia lại càng thêm làm càn, thực hận không thể đem tên này treo lên, dùng roi hung hăng mà quất vào chỗ ấy. Nhưng hiện giờ sớm đã không đánh lại hắn, cứ coi như có thể đánh thắng thì cũng không nỡ. Xem ra thực sự phải tìm một cơ hội liên kết với mấy tỷ muội cùng nhau kìm kẹp hắn, nếu không sẽ để tên bại hoại này lật trời làm phản. Có điều người đầu tiên kích động mấy nữ nhân kia lại không phải là Mai Tuyết Yên mà là Miêu Tiểu Miêu. Bây giờ đã qua suốt 3 tháng, phía bên Phiêu Miễu Huyễn Phủ vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Thậm chí là Miêu Đao Miêu Kiếm bọn họ cũng không tới đây, thậm chí toàn bộ không chút tin tức. Điều này thực sự có chút bất thường. Cuộc chiến Sầm Lăng không tham trợ, còn có thể nói bởi vì bất hòa giữa Quân Mặc Tà và Tam Đại Thánh Địa, Huyễn Phủ vì kẹt ở giữa khó thể can dự. Đây tuy rằng không thể nói là lý do chính đáng, nhưng coi như miễn cưỡng chấp nhận. Thế nhưng lúc này, sau khi toàn bộ ngoại tộc nhân bị diệt, Tam Đại Thánh Địa cũng hy sinh, vấn đề lo lắng lúc trước sớm không còn. Miêu gia tiểu công chúa Miêu Tiểu Miêu thì còn chưa gả cho người ta, lại ở bên ngoài lâu như vậy, mà bên Huyễn Phủ vẫn không hề có nửa điểm động tĩnh. Như vậy thì cũng có chút hơi thái quá, mà nói đúng hơn là khác thường. Thật ra không chỉ có Miêu Tiểu Miêu dễ kích động, thậm chí cả Quân Mạc Tả cũng nóng ruột. Lúc trước luôn luôn lo lắng chiến cuồng, dùng bí pháp kia tạo nghiệt, không có đặt nhiều chú ý đến bên phía Huyễn Phủ. Bây giờ nghĩ lại không khỏi kinh hãi. Trong Huyễn Phủ không phải thực sự đã xảy ra chuyện lớn gì rồi chứ? Lại liên tưởng tiếp, chiến cuồng đột nhiên mai danh ẩn tích, cùng với chuyện hắn vốn là thủy tổ của chiến gia Huyễn Phủ, Quân Đại Thiếu Gia cũng có chút đứng ngồi không yên. Cho nên đã quyết định cứ tiến thẳng vào trong Huyễn Phủ xem xét rốt cuộc là có chuyện gì. Nếu quả thật là chiến cuồng làm loạn trong Huyễn Phủ, hoặc là có thể mượn sức Miêu Khuynh Thành hoàn toàn giải quyết chiến cuồng thì thật tốt. Còn nếu như không thể thì phát động chiến cuộc ngay tại Huyễn Phủ cùng với Huyền Huyền Đại Lục không ảnh hưởng gì. Điển hình cho tác phong là tử đạo hữu bất tử bần đạo, có nghĩa là đạo hữu chết còn hơn là bần đạo chết. Chỉ là lần này xuất hành dường như khiến Quân Mặc Tà, làm cho cả Tà Quân Phủ náo loạn cả lên. Đám người Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàn Yên Mộng chết sống đều muốn đi theo, thậm chí Quản Thanh Hàn trước nay trầm tính cũng có chút mong chờ. Mấy người tiểu la lị kia lại trực tiếp đàm ánh mắt u oán tập trung trên một người nào đó. Cho tới bây giờ vẫn chỉ có Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ, còn có Miêu Tiểu Miêu ba người là được ăn định tâm hoàn. Những người khác còn đang bị treo mõm ở ngoài cửa. Đừng nói là mưa dầm thấm đất mà ngay cả cơ hội để xuân phong một khắc cũng không có. Khó khăn lắm mới an ổn được, Quân Mạc Tà lại muốn ra ngoài. Chuyện này làm sao được chứ? Quân Đại Thiếu Gia sứt đầu mẹ chán mấy ngày mới ứng phó được với đội quân tóc dài của bọn họ. Lại hứa hẹn đủ điều, ưu đãi đủ thứ mới có thể coi như dẹp yên phản loạn. Quân Mạc Tà lúc này thực sự mới thấm thía hết tác dụng của câu là bà vợ bốn nàng hầu trái ôm phải ấp, mấy phụ nhân đó mà cùng nhau náo loạn thì thực sự khiến cho người ta đầu to như cái đấu. Tề nhân chi phúc cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy à. Khó khăn lắm mới làm yên lòng mấy nữ nhân của mình. Chỉ là những người cần an ủi cũng còn nhiều lắm. Quần lão gia tử, từ sau khi dọn tới thiên phạt xâm lâm, cuộc sống gia đình yên ổn cũng khiến người khá là nhàn nhã tự tại. Thỉnh thoảng đánh vài ván cờ, thưởng vài ấm trà. Lúc thích chí thì đi câu cá, luyện công, rảnh rỗi thì xem sách. Có lúc thỏa mãn với cuộc sống như vậy, mà xương cốt lão nhân gia càng ngày càng cường tráng. Muốn nói còn có gì tiếc nuối thì chính là cháu trai có ở đó, thế nhưng muốn có chất trai lại chưa hy vọng được gì. Thằng nhãi con Quân Mạc Tả kia cũng không cố lên một tí, đã lâu như thế rồi không làm to bụng được cô dâu nào, thực sự làm nhục cả gia tộc họ Quân. Cái này cũng không phải lão gia tử tự cao tự đại, chính ngài cũng có ba đứa con trai. Đứa con cả Quân Vô Hối chừng 30 tuổi cũng có con. Con thứ ba là Quân Vô Ý, tuy nói muộn hơn, nhưng Hàn Yên Giao hiện giờ cũng có, vượt trước cả Quân Đại Thiếu gia. Cho nên Quân Đại Thiếu đích thực là có chút đã làm nhục gia môn. Phu thê ở nhà Quân Vô Ý và Hàn Yên Giao thì kháng lệ tình thâm, phần lớn tinh lực dồn vào cả sự nghiệp từ thiện. Có thể nói phu sướng phụ tùy, cơ hồ chính là mỗi ngày đều ngọt ngào thân mật. Tổ chức từ thiện của họ có thể nói là một tổ chức lớn nhất của đại lục Huyền Huyền. Mà Hàn Yên Giao hiện tại cũng đã sắp chuyển dạ, ăn ngủ giặt rũ đều do Quân Vũ Ý một ngày hầu hạ cẩn thận, chỉ chờ đứa con xuất thế. Có vẻ như Quân lão gia đã lâu không có tân đinh. Chỉ có mẹ của Quân Đại Thiếu Đông Phương Vấn Tâm phu nhân trong khoảng thời gian này cũng rất yên lặng, thường xuyên ngồi một mình trong phòng, lặng lặng xuất thần. Có đôi khi cho dù là Quân Mạc Tà cầu kiến đều không muốn gặp. Được Quân Đại Thiếu dâng cho thuốc bồi bổ, Đông Phương Vấn Tâm chẳng những không có chút giả nua nào, ngược lại càng ngày càng lộ ra vẻ trẻ trung. Nếu nhìn khuôn mặt cũng chỉ như khoảng 27-28. Nhưng linh dược tầm bổ, dù gì cũng chỉ có thể bổ dưỡng thân thể, không lấp đầy được thiếu thốn nội tâm. Quân Mạc Tà có thể cảm giác được nỗi nhớ nhung và chán nản trong lòng mẫu thân. Nguy cơ ngoại tộc đã hoàn toàn bị dẹp bỏ, Quân gia hiện giờ đang ở vị trí tối cao trong cả đại lục này, khiến cho mọi người phải nể, phải sợ. Thực lực của con trai bảo bối thì lại càng có thể xưng danh thiên hạ đệ nhất. Nàng dâu thì ai ai cũng đều mỹ mạo như hoa, ôn nhu, hàn thục. Đối với mình thì hiếu thuận rất nhiều. Trước mắt chỉ có chút thiếu sót đáng tiếc duy nhất, cũng chính là còn chưa tận mắt nhìn thấy đại hôn của con. Còn chưa được bồng cháu, hơn nữa họa ngoại xâm vẫn còn là chiến cuồng. Nhưng giải quyết những chuyện đó chỉ còn là vấn đề thời gian. Đông Phương Vấn Tâm thực sự rất có lòng tin đối với con mình. Cho nên lúc này Đông Phương Vấn Tâm lại càng thấy sự hiện hữu của mình đã mất đi tác dụng. Ý niệm này nảy sinh thì cũng kìm lòng không được nhớ tới trượng phu và hai đứa con chết yểu. Đó trước sau gì vẫn là nỗi đau vĩnh cửu trong lòng nàng. Một nỗi đau mà đời đời kiếp kiếp không cách nào bù đắp được. Lúc này Đông Phương Vấn Tâm đang tĩnh tọa trong phòng, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào bức họa của trượng phu do chính tay mình vẽ, không hề rời đi dù chỉ một khắc. Bên trong đáy mắt lộ ra một nỗi niềm nhớ nhung thống khổ dâng lên từ tận đáy lòng. Vô Hối, chẳng biết không, Mạc Tà thực sự trưởng thành rồi, thề thiếp đông đủ, Quân gia cũng sẽ chẳng còn nguy hiểm nào nữa, hơn nữa đã là Quân Lâm thiên hạ. Đúng thế, người trước giờ đều chưa từng nghĩ qua Quân Lâm thiên hạ cái gì đó, mà chỉ mong người một nhà bình an hỷ nhạc, như vậy là đủ rồi. Lúc này Quân gia đã sừng sững, buồn đời không đổ, người có thể yên tâm. Thế gian này cũng chẳng còn chuyện gì cần ta lo liệu nữa. Mặc ta hắn có thể ứng phó toàn bộ biến cố, ta cũng có thể yên tâm. 10 năm sinh tử lưỡng mang mang, mà chúng ta cách biệt đâu chỉ 10 năm. Nhưng nhanh thôi, ngày ta và ngươi gặp nhau sắp tới rồi. Đông Phương Vấn Tâm thì thào tự nói, ánh mắt chậm rãi nhòe lệ. Thực sự là sắp tới, ngươi cần phải chờ ta. Chỉ cần Mặc Tà đại hôn xong, có thể nhìn thấy Tôn Nhi một cái, ta sẽ lập tức đi cùng với ngươi. Ta vẫn luôn không theo ngươi, ngươi có giận ta không? Ta nghĩ ngươi nhất định cũng muốn thấy được con mình thành gia lập nghiệp, cũng muốn biết là cháu của chúng ta mặt mũi như thế nào. Ta tận lực chống cự cho đến ngày hôm nay chính là vì muốn đem đến tin vui, tin vui này, nhanh thôi, sắp tới rồi. Đông Vương Vấn Tâm cười khổ. Hy vọng người có thể tha thứ cho ta. Đúng vậy, Người chưa khi nào biết trách người khác, lại càng không bao giờ mắng ta. Nhưng người nhất định là chờ đã sốt ruột lắm rồi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên. Mẫu thân, ngài có ở bên trong không? Là quân Mạc Tà đến. Có, Mạc Tà, ngươi chờ một chút. Đông Phương Vấn Tâm hoảng loạn lau nước mắt, thu bức họa lại, soi gương xác nhận là không có gì thường, lúc này mới đi ra mở cửa. Quân Mạc Tà đi vào phòng, nhạy bén cảm ứng được trong phòng, có một hơi thở hết sức bi thương, không khỏi thở dài trong lòng. Mạc Tà, hôm nay xong việc sớm vậy sao? Đông Phương Vấn Tâm nhìn con mình vẻ mặt hờ hững, dường như không có việc gì, lập tức gượng ra một tia cười nhợt nhạt. Mỗi ngày cũng chỉ nhìn thấy đứa con, lúc đó tâm tình của nàng mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Dạ, ta mấy ngày nay phải đi ra ngoài một chuyến xử lý chút chuyện nhỏ, cố ý lại đây nói với ngài một tiếng, miễn cho mẫu thân ngài lại lo lắng. Sao, lại phải đi ra ngoài à? Đông Phương Vấn Tâm nhíu mày. Có nguy hiểm hay không? Lời ra khỏi miệng mới phát hiện câu hỏi của mình có chút ngốc nghếch. Cho dù gặp nguy hiểm, đứa con của mình làm sao có thể thành thật nói với mình chứ? Bằng thân phận hiện nay của quân Mạc Tà, chuyện cần hắn tự mình xử lý, làm sao có thể là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi được? Đứa con trai này, cho tới bây giờ, đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Con nói rồi, chỉ là ra ngoài xử lý chút chuyện mà thôi, làm gì có nguy hiểm chứ? Thật ra là con thấy hơi nhàm chán, muốn đi ra ngoài dạo chút mà thôi. Quả nhiên là quân Mạc Tà chỉ hời hợt nói như vậy. Hừ, cho dù thực sự có hung hiểm gì, thì người sẽ nói ra hay sao? Đông Phương Vấn Tâm trừng mắt với con một cái. Có điều người đến cũng đúng lúc, ta cũng đang muốn việc tìm người thương lượng. Chuyện gì? Quân Mạc Tà nghi hoặc hỏi. Mạc Tà, ngươi bây giờ cũng không còn nhỏ nữa, là một đại nam nhân rồi. Hơn nữa còn có nhiều cô nương như vậy cùng đi theo ngươi. Đông Phương Vấn Tâm chậm rãi nói. Cứ không danh không phận như vậy cũng không phải là chuyện hay ho gì. Vẫn nên giải quyết rõ ràng thì hơn. Không nói đến người khác, chỉ riêng Miêu Tiểu Miêu nha đầu kia. Người ta cái gì cũng đều cho ngươi rồi. Ngươi làm sao cho người ta là một cái danh phận chứ? Còn có Tuyết Yên nữa, ngươi xem người ta là gì đây? Còn Khả Nhi, Mộng Nhi. Đông Phương Vấn Tâm không để ý tới cái miệng đang càng lúc càng há ra của quân Mạc Tà, đem các nàng này nói tới mấy lần, cuối cùng nhanh gọn, chốt một câu. Xem, ngươi chừng nào thì rảnh rỗi, liền nhanh chóng đại hôn một thể. Đại hôn? Quân Mạc Tà khổ não mếu máo. Đại hôn của mình có vẻ như cũng không phải là chuyện đơn giản dễ dàng như vậy, hơn nữa cũng không hoàn toàn là chuyện của riêng mình. Đại hôn của Tả Chi quân chủ, đây là chuyện trọng đại của cả phiến đại lục này. Ở địa vị ngày hôm nay, cho dù mình muốn khiêm tốn một chút thì chỉ sợ cũng không được. Mẫu thân, chuyện này hay là cứ để sau hãy nói. Thật ra chuyện ta lần này phải xử lý đúng là có liên quan đến nhà Tiểu Miêu kia, quân Mạc Tà trịnh trọng nói. Phía bên Huyễn Vũ mãi không có tin tức, nhưng trong đó lại mơ hồ, có dự cảm lo lắng. Đông Phương Vấn Tâm đối với việc này sốt ruột là đương nhiên, nhưng hôm nay tùy tiện đề cập đến không khỏi có chút gấp gáp quá. Mọi người bây giờ cũng đã ở cùng một chỗ, chẳng lẽ còn có thể chạy mất hay sao? Đại hôn hay không, nói đến cùng không phải cũng chỉ là một cái nghi thức mà thôi ư? Ngay cả quân lão nhảm chán muốn chết mà cũng còn không sốt ruột với chuyện này, chỉ có đốc thúc mình nhanh nhanh chóng cái kia, vậy thì vì sao mẫu thân lại gấp gáp như vậy? Mẹ cũng chỉ là muốn mau mau được bế cháu thôi, đừng nói là mẹ, ngay cả mẫu gia gia của ngươi cũng nóng ruột lắm rồi. Đông Phương Vấn Tâm hơi có vẻ phật lòng nói. Ngươi cứ lẳng nhẳng như vậy, khiến mẹ thật không biết khi nào mới có thể bế cháu. Bây giờ mấy tỷ muội cùng tuổi với ta cũng đã được bế cháu hết cả rồi, có vài người còn cũng sắp cưới vợ. Mà ngươi thì sao, cứ nhiên còn nửa điểm động tĩnh cũng không có. Không nói đâu xa, ngày đến tam thúc của ngươi, hai người bọn họ mới có bao nhiêu? Chuyện này thì liên quan gì đến tam thúc chứ? Hai người bọn họ lúc nào cũng ngọt ngọt bùi bùi cả, ta làm không được. Ngài muốn ôm cháu cũng không cần phải vội vàng như vậy chứ? Quân Mạc Tà mí mắt chớp lia lịa. Hơn nữa những tỷ muội kia của ngài sao có thể so được với ngài? Các nàng một đám bây giờ đều là hoa tàn ít bướm, mười phần thiếu phụ luống tuổi có chồng, làm gì có ai đẹp được như người, vẫn giống như một tiểu cô nương. Quân Mạc Tà cười nói. Mẹ, nếu hai người chúng ta cùng đi dạo phố, mọi người không tưởng ngài là muội muội của ta mới lạ. Ta mà nói chúng ta là mẹ con, khẳng định sẽ không ai thèm tin. Thế thì sao chứ? Cho dù là người khác nhìn thấy trẻ thì cũng có ích lợi gì? Lòng của mẹ ngươi đã sớm già cỗi. Đông Phương Vấn Tâm thở dài nói. Một ánh mắt hài lòng của cha ngươi hơn hẳn tất cả. Không có cha ngươi ở bên thì có là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Phụ nữ đẹp là để cho người khác ngắm, nhưng vẻ đẹp của một nữ tử cả đời chỉ nở rộ vì một người, sáng lạn trong nháy mắt nhưng cũng sẽ là vĩnh hằng. Đông Phương Vấn Tâm thản nhiên nói. Không có người kia, cho dù là tuyệt đại phấn hồng quốc sắc thiên hương, cũng không tránh khỏi sớm muộn chảy thành một bộ xương khô. Quân Mạc Tà thở dài im lặng, không nói được gì. Cho tới nay, ở trước mặt mẫu thân, hắn đều tận lực có thể tránh nhắc tới cái tên quân vô hối của phụ thân, tránh nhắc tới chuyện thương tâm lớn nhất của bà. Không nghĩ tới Đông Phương Vấn Tâm vẫn không thể tránh nổi mà nghĩ tới. Hoặc là nói Đông Phương Vấn Tâm cho tới bây giờ vẫn chưa từng buông xuôi. Chẳng qua là vì tự lừa mình để cho mọi người an tâm, giấu thật sâu dưới đáy lòng mọi cung bậc cảm xúc. Đồng thời Quân Mạc Tà cũng mơ hồ hiểu ra được vì sao hôm nay tâm tình Đông Phương Vấn Tâm lại thấp như thế, còn thúc giục mình đại hôn sinh con. Chắc là trong lòng đã không còn vướng bận thế tục, cũng chỉ muốn hoàn thành chút thấp chấp niệm cuối cùng trong lòng. Coi như một tin tốt đem theo đến lúc gặp phụ thân ở giới Cửu Tuyền. Đầu bạc răng long cùng quân đến già, nhưng này quân đã đi trước một bước, vậy thiếp cũng xin theo cùng. Đông Phương Vấn Tâm cảm thấy mình chỉ hoãn mấy chục năm rồi, đã để quân vô hối chờ lâu quá rồi. Lúc này đây, quân gia đã yên vẹn mạ bè, con trai đã trưởng thành, mọi việc xem như hết. Quân Mặc Tả bỗng nhiên hiểu ra, mình đại hôn, sinh nhi tử, nói vậy chính là tâm nguyện duy nhất còn chưa hoàn thành của Đông Phương Vấn Tâm. Nếu ước nguyện này hoàn thành rồi, sẽ là không còn vướng bận, là lúc buông tay rời đi. Mẫu thân, còn trước kia nói với mẫu thân chuyện cải tử hoàn sinh không phải là tùy tiện nói chơi đâu. Trước đây công lực con còn nông cạn không đủ năng lực, nhưng hiện giờ đã ít nhiều có chút mặt mày. Quân Mạc Tà cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn phải nói ra những lời này. Theo độ tinh thâm của tu vi, Quân Mạc Tà đã ngộ ra nhiều điều ở chuyện tu chân. Hắn càng hiểu rõ mấy chữ cải tử hồi sinh này, nói thì dễ mà làm thì rất khó. Nhưng nếu không nói ra thì sẽ không thể chặt bỏ ý định muốn quyên sinh của mẫu thân. Cho dù gian nan khó khăn cách mấy, Quân Mạc Tà cũng muốn thử hết sức. Nếu thử, có thể sẽ có cơ hội. Không thử thì cơ hội vĩnh viễn là con số 0. Nhưng nếu làm rồi, cơ hội sẽ không phải là số 0 nữa. Nếu chỉ là một người vừa chết, lại dụng thần thông chiêu hồn trong huyền môn huyết pháp, lại tiếp tục thêm vào một ít thần dược nghịch thiên, quả thực là có thể đổi về một mạng. Có điều hắn cũng phải trả một cái giá tương đối. Chỉ là bất luận ở thế giới nào, âm hồn cũng đều được quản lý cả. Địa phận âm ti hoặc là người trưởng quản âm phủ tất nhiên sẽ không cho phép linh hồn mất đi nhân diện mà còn có thể dễ dàng trở về dương thế. Thực lực Quân Mạc Tà bây giờ đương nhiên là cao cường, nhưng còn chưa tới mức có thể khai thông âm dương được. Đương nhiên, cũng không đủ điều kiện để cho người trưởng quản địa phủ phải cúi đầu trước hắn. Theo như Quân Mạc Tà biết, hoặc giả là đạt tới cảnh giới như Cửu U đệ nhất thiếu thì mới có thể làm được chuyện đem âm hồn trở về. Chỉ là cứ cho là có thể mang âm hồn ra được cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì linh hồn không có thể xác thì chẳng khác nào vật vờ trên dương thế, còn nói gì cải tử hoàn sinh. Quân vô hối đã chết được hơn chục năm, chưa nói đến việc âm hồn đã mất có chuyển thế hay chưa, cứ cho là âm hồn vẫn còn tồn tại thì thân xác cũng đã tiêu mất từ lâu. Mặc dù dùng vào thủ đoạn nhập hồn vào kẻ khác, nhưng bởi vì chế tạo vật dẫn âm hồn thì bản thân linh hồn cũng có năng lực sống cơ bản. Cái này mới thực sự là người khác giúp không nổi, càng không nói tới là có nhập hồn được hay không. Một người trưởng thành còn sống sờ sờ bởi vì có thân thể bản thân hắn làm hậu thuẫn, có thể nói là một vật dẫn phù hợp nhất. Như thế thì cho dù linh hồn có mạnh tới mức nào, chỉ cần không phải là người tu tiên, không có phương pháp đoạt xá thì tuyệt đối không thể làm được. Cho dù là tu chân giả thì cũng cần có thực lực nhất định mới có thể tiến hành. Điểm này cho dù Quân Mạc Tà có thần thông cách mấy cũng không giúp được. Điển hình của việc hữu tâm vô lực. Ngày đó ở Đông Phương Thế Gia nói ra việc cải tử hoàn sinh, thứ nhất chỉ là vì an ủi Đông Phương Vấn Tâm, thứ hai là vì Quân Mạc Tà khi đó chưa hiểu chuyện, tự tin tràn đầy. Hơn nữa kiếp trước lại đọc nhiều tiểu thuyết, có lắm kẻ xem cái việc cải tử hoàn sinh dễ như trở bàn tay. Ở trong Tây Du Ký, một viên linh đơn của lão quân là có thể quốc vương chết mấy năm trời sống lại, thậm chí không cần phải đi qua địa phủ mà trực tiếp sống lại luôn. Nhưng điều như vậy thực sự có rất nhiều, mà chính mình lại luyện được khai thiên tạo hóa thần công, loại công pháp thần kỳ đệ nhất thiên hạ, cho nên mới cảm thấy ở trong tương lai mình tất nhiên có thể làm được điều đó. Bây giờ nhớ lại mới biết rằng khi đó nói những lời này của mình là có bao nhiêu cản rỡ. Cho dù bản thân thực sự có năng lực kia thì cũng có đủ các loại điều kiện. Nhưng Quân Vô Hối đã chết hơn 10 năm, ai biết linh hồn có còn hay không? Có lẽ đã vùi vù theo gió hay là chuyển thế đầu thai rồi cũng nên. Nhưng trừ cách này ra thì cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn nữa. Cũng chỉ có thể như thế, vô mẫn hạn mẫn kỳ, kéo dài tiếp tục như vậy. Được bao lâu thì hay bấy lâu, cứ kéo dài không kỳ hạn như vậy, cho dù là để cho mẫu thân sống trong hy vọng, trong ảo tưởng, cũng còn tốt hơn là để nàng buồn bực không vui. Một hy vọng không có hy vọng thì vẫn là hy vọng tốt hơn. Nếu ngay cả một hy vọng như thế cũng không có, Đông Phương Vấn Tâm làm sao sống tiếp được? Nghe Quân Mặc Tà nói xong, Đông Phương Vấn Tâm cười khổ lắc đầu. Mặc Tà, mẹ đây không phải tiểu hài tử, khổ tâm của ngươi mẹ hiểu được. Mẹ biết, ngươi chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian mà thôi. Ngươi hy vọng rằng thời gian lâu dần, mẹ sẽ không quyết tâm như vậy nữa, sẽ dần dần quên đi tất cả. Nhưng ngươi không biết đâu, nam nhân giống như phụ thân của ngươi, khiến cho bất luận là ai cũng không quên nổi, không quên được. Quân Mặc Tà chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Vấn Tâm, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo. Lúc trước ngươi nói có thể khiến phụ thân ngươi sống lại, mẹ đây có thể còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng đến tận bây giờ thì đã không còn dám tin nữa. Cha người đã chết 10 năm rồi, ngay cả xương cốt cũng không còn, làm sao sống lại được, phải bắt đầu từ đâu? Đông Phương Vấn Tâm mỉm cười. Nếu nói năm đó mẹ tin tưởng cha người có thể sống lại trở về, thì không bằng nói là ta tin tưởng vào lòng hiếu thảo của ngươi. Sau này chuyện hồi sinh, tốt nhất đừng nói nữa. Đông Phương Vấn Tâm buồn bã. Quân gia năm đó có bao nhiêu nam nhi cắt máu thể đi theo phụ thân ngươi, vứt nhiễm sa trường, nhị túc của ngươi còn cả hai ca ca ngươi nữa. Chẳng lẽ ngươi có thể làm sống lại từng người một hay sao? Nàng âu yếm nhìn Quân Mặc Tà trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng, phủ lấy gương mặt hắn nhẹ giọng nói. Trong cuộc đại chiến hai tộc lần này, bên thiên phạt tổn thất cũng rất nặng nề, những người đã chết, bất kể là ai, thì cũng là hảo hán. Trong nhà cũng có những người sống như ta, ngày đêm khổ sở, đau buồn. Chẳng lẽ người có thể khiến cho tất cả mọi người sống lại hay sao? Nếu như không thể, thì người chỉ khiến cho một mình cha ngươi sống lại, thì dẫu có thể thành công thực, nhưng với tính cách của phụ thân ngươi, hắn làm sao có thể tiếp tục sống đây? Trong ánh mắt của Đông Phương Vấn Tâm có một tia kiêu ngạo phát ra từ tận đáy lòng. Cho dù có thể sống lại, Quân Vô Hối cũng sẽ tuyệt đối không tiếp nhận sự thực, chỉ có mình ông ấy sống lại. Vì bạch y cốt cách cao ngạo kia tuyệt đối không thể cứ sống tạm bợ như vậy. Quân Mặc Tà lùi lại hai bước, mồ hôi đầm đìa. Đông Phương Vấn Tâm dường như đã nói trúng chỗ hiểm của Quân Mặc Tà. Biết trả lời như thế nào đây? Đáp án là không thể trả lời. Nghe ngữ khí quyết tuyệt của mẫu thân, Quân Mặc Tà bỗng nhiên sững sờ. Trên thực tế thì bản thân Quân Đại Thiếu đã sớm biết việc này thực sự khó làm. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của mẫu thân, nếu như phụ thân không thể hồi sinh, mẫu thân sẽ mất đi hy vọng sống. Cho nên biết rõ không thể làm, nhưng vẫn muốn thử một phen. Khai thiên tạo hóa công, Hồng Quân Tháp đã đem đến cho mình đủ loại kỳ tích như thế, thì sao đã vội tuyệt vọng cơ chứ? Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện của chiến cuồng sử dụng cửu huyễn lưu xa để đắp nặn thành thân thể, trong lòng Quân Mặc Tà lại cũng xuất hiện một ý nghĩ có khả năng thành công lớn hơn. Đợi sau khi đánh bại chiến cuồng, thử xem có đoạt được cửu huyễn lưu xa gì đó về tay hay không, lại tìm hiểu thêm cách sử dụng, lấy đó làm nguyên liệu đắp nặn một thân thể giống y hệt trước kia cho Quân Vô Hối. Phương pháp này đương nhiên cực kỳ khó khăn, thế nhưng không phải là hoàn toàn không làm được. Nhưng câu nói của Đông Phương Vấn Tâm khi nãy đã hoàn toàn gạt bỏ đi hy vọng cuối cùng trong lòng hắn. Đông Phương Vấn Tâm nói không sai, nàng đúng là người hiểu rõ Quân Vô Hối. Bạch y quân xuất Quân Vô Hối, ngạo khí như thế, trọng tình trọng nghĩa như thế, làm sao lại chịu chỉ có mình sống lại. Nhiều huynh đệ vì mình mà chết như vậy, cũng đã qua nhiều năm, hiện giờ Quân Vô Hối cứ như vậy mà sống lại sao? Quân Mặc Tà thở dài một hơi. Nhà ai mà không có kiểu thê cùng con nhỏ cần chiếu cố, nhà ai mà không có phụ thân, song thân phụ mẫu cần thờ phụng.